Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, sơ thành. Xem như trung thiên giới vực bá chủ, chân võ đạo tông mặc dù không chào đón tam đạo thất tông, thực sự sẽ không tận lực nhằm vào, vì vậy mà xem như kiếm môn nhất mạch chi chủ, đồng thời cũng là tứ kiếp nguyên thần tôn hằng. Được an bài chỗ ở cực kỳ tốt, nơi đây tới gần sơn phong biên giới, có thể đứng xa nhìn dãy núi cảnh tượng, trong có linh thực kỳ hoa, ốc xá trùng trùng, cảnh sắc lịch sự tao nhã, trong lúc lơ đãng đều có thể nhìn ra nơi đây cái kia sống một mình suy nghĩ lý thú chỗ. Bất quá lúc này Tôn Hằng hiển nhiên vô tâm chú ý. Cửa lớn vừa đóng, trận pháp một đứng. Thức hải huyễn cảnh khuếch trương, gian phòng bên trong đã thành một cái độc lập bên ngoài không gian. Thường nhân đại tiểu cường lương khôi lỗi dựng ở giữa. Đuôi dài rủ xuống đất, cánh tay đến gối, rõ ràng diện mục ngốc trệ, bất động không dao động, lại như một cái kinh khủng cự thú. Uy áp bố phương thiên địa, gỗ uy áp này mạnh. Liền xem như Tôn Hằng không phải cũng không thể không nín thở ngưng thần. Mặt lộ vẻ nghiêm túc, xá, khẽ quát một tiếng, cửu khiếu linh lung thạch đã chui vào khôi lỗi đầu lâu. Lấy làm thần niệm vận chuyển chỗ, két, nhỏ bé tiếng vang lên sau đó. Trước mặt cường lương khôi lỗi đột nhiên run lên, u làm cặp mắt vựng đột nhiên lóe lên. Kinh khủng uy áp càng làm cho thức hải huyễn cảnh sinh ra sát na bất ổn. Âm dương vô giới khuê. Tôn Hằng hít sâu một hơi, bấm đốt ngón tay bắn ra một đạo lôi viêm, đem trong chàng ngọc khuê chậm rãi luyện hóa. Sau mấy tháng, đã hóa thành mở ra chất lỏng âm dương vô giới khuê mới bắt đầu chậm rãi hướng khôi lỗi dựa sát vào. Thủy dịch chui vào khôi lỗi sắc ngoài. Hóa thành một tầng hơi mỏng ra, không hề khe hở dán vào. Bên trong càng là diễn hóa ra vô số kinh mạch, đem khôi lỗi trên dưới. Trong ngoài tất cả bộ kiện toàn bộ tương liên. Két, két, giòn vang âm thanh không ngừng. Giống như cơ su chuyển động thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Cho đến nửa năm có thừa, âm dương vô giới khuê mới sau cùng cường lương khôi lỗi hòa làm một thể. Không thể chia cắt, lúc này, nó mới có thể chân chính có thể xem hư không là vô giới. Trong tam giới tùy ý xê dịch, mà lại, bên trong tán toái bộ kiện, cũng nhận được thống ngự, chân chính chính trở thành một cái chỉnh thể. Chỉ có thể vô thần, vẫn như cũ là một kiện tử vật. Nhắm mắt nghỉ ngơi mấy ngày, Tôn Hằng lần thứ hai mở hai mắt ra. Đem thiên địa huyền tâm ngọc đặt ở khôi lỗi đan điền vị trí. Nơi đây, chính là nó pháp lực chi căn, lực lượng chi nguyên, cũng là tiên linh phách chiếm cứ chi địa. Oanh, một thoáng thời gian, hư không chấn động, một luồng như mặt trời bộc phát một dạng khí tức khủng bố đột nhiên cường lương khôi lỗi trên thân. Hiện lên, cỗ khí tức này ngưng tụ như một, không chút nào phân tán. Một thoáng thời gian thành che phủ bốn phương mấy chục vạn dặm lĩnh vực. Tại cái này trong lĩnh vực, vạn vật tịch diệt, chỉ có uy áp vào chùm. Cũng may nơi này bị Tôn Hằng sớm bày xuống trận pháp. Càng là thân ở thức hải huyễn cảnh, nếu không đã sớm kinh động đến ngoại giới. Hiện tại, chỉ thiếu chút nữa, tôn này có thể so chân tiên khôi lỗi, liền có thể hoàn thành. Tiên linh phách. Vật này, liền xem như kiếm môn môn chủ chấp nhất cũng là không có đầu mối. Rốt cuộc không có khả năng trấn áp một vị tiên nhân. Mà viễn cổ những cái kia có thể so chân tiên sinh linh cường hãn. Cơ hồ đã tuyệt tích, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng may, Tôn Hằng nơi này liền có một đầu tàn hồn. Đi ra, quát khẽ một tiếng, một cái làn da hơi đen. Phần đuôi sinh ra gai nhọn dị thú liền xông ra. Tà ngục, tê, phó vừa hiện thân, nó liền hướng phía Tôn Hằng mở cái miệng rộng, răng nanh giao thoa bên trong đỏ tươi, lưỡi dài qua lại chớp động. Như không phải là những năm này giáo huấn, nó sợ là đã sớm nhào tới, đem trước mặt sinh linh xé thành mảnh nhỏ. Vô trí xuẩn vật, mắt nhìn trước mặt dị thú, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Khó trách sẽ bị người trấn áp, chỉ có một thân bản lĩnh lại vô tướng ứng trí tuệ. Nếu không phải giữ lại ngươi hữu dụng, ta đã sớm đem ngươi diệt đi. Chảm, trong tiếng quát khẽ, một vệt vô hình vô tướng đao quang đã chém đi qua. Bạch, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tà Ngục thân hình cứng đờ, đã là ôm đầu co do thân thể ngã xuống. Nó thân hình run rẩy, tình huống thê thảm, bất quá lại không thể để cho Tôn Hằng trong mắt sinh ra một chút gợn sóng. Thần niệm khẽ động, lại là một đạo thái thượng trảm niệm đao chém ra. Tê, Tà Ngục thân hình một thẳng, đã là nhịn không được lăn lộn đầy đất. Kinh khủng cự lực tại huyễn cảnh bên trong vang lên từng đợt rung truyền. Mà Tôn Hằng vẫn như cũ bất vi sở động, liên chạm chín cái thái thượng trảm niệm đao, mới hơi hơi hoàn hồn khôi phục tinh thần. Đồng thời, hắn cong ngón búng ra, vô số linh quang phù văn hóa làm kim cô, liền hướng phía Tà Ngục đỉnh đầu chùm tới. Bành, không bao lâu, kim cô nổ tung, nằm trên mặt đất Tà Ngục lần thứ hai ngẩng đầu, trong mắt đều là lửa giận. Hừ, Tôn Hằng hừ nhẹ, đao quang lần thứ hai hiển hiện, vài cái đao quang phía sau, Tà Ngục tinh thần lâm vào mỏi mệt, tỏa hồn kim cô liền thừa cơ quấn đi tới. Nếu như là không được, vậy liền lại đến vài cái, như thế lặp lại, mới thoáng cái, không biết qua bao lâu, liền ngay cả chính Tôn Hằng tinh thần đều hiện ra một chút tràn ngập. Đột ngột, một cái quỷ dị thần niệm ba động xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Cỗ ba động này khác hẳn với thường nhân, tựa như theo trong hư vô sinh ra, mang theo cỗ siêu thoát hết thảy huyền diệu ý vị. Chỉ là thô sơ giản lược cảm thụ, hẳn là để cho Tôn Hằng thần hồn lực lượng sinh ra một chút biến hóa. Đây là, trong lòng khẽ động, nhìn chăm chú hướng trong tràng nhìn lại, đã thấy cái kia mắt lộ ra không cam lòng Tà Ngục chính trực xem nhìn tới. Tuy có lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng nó biết suy nghĩ, lúc này đã đều ở Tôn Hằng trưởng khống. Xong rồi, sư tôn, đợi đến Diệp Uyển Nhi nhận được tin tức, vội vã chạy về viện lạc thời khắc, Tôn Hằng đã là đi đầu mở cửa phòng ra. Có thể là điện hạ tới. Diệp Uyển Nhi trọng trọng gật đầu. Đồng hành còn có Linh Kiếm Mạch Ngộ Tâm trưởng lão. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên. Ngộ Tâm vốn là Thiên Kiếm Nhất Mạch trưởng lão. Bất quá ngàn năm trước chuyển ném Linh Kiếm Mạch, tạm thay chỉ trường. Thiên Kiếm, Linh Kiếm hai mạch có kỳ chỗ tương đồng, quan hệ cực kỳ thân cận, cũng không tính phản bội. Mà người này cùng Tôn Hằng quan hệ, còn tính không sai. Đi, ngay lập tức tay áo lắc một cái, lôi quang đã là cuốn lên Diệp Uyển Nhi, hướng phía nơi xa độn đi. Không bao lâu, cái nào đó tường vân bên trên một đội bóng người đã ánh vào cảm giác. Lôi quang lập tức nghênh tiếp, bạch, lôi quang tán đi, hiển lộ thân hình. Hắn hướng phía trong đám người một vị nam tử trung niên nghiêm mặt chắp tay. Kiếm môn Tôn Hằng, gặp qua điện hạ. Nam tử cười to, cất bước tiến lên. Tôn mạch chủ, nghe đại danh đã lâu, có thể được chấp nhất tiền bối chính miệng căn dặn, quả thật là một thời nhân kiệt. Điện hạ khách khí. Tôn Hằng cười nhạt, đồng thời mượn cơ hội dò xét người này. Đại Càn Tam Hoàng tử Lý Nghiệp, cùng kiếm môn giao hảo một vị hoàng tử, hạ nhiệm Chí Tôn hậu tuyển người thừa kế một trong, tướng mạo đoan trang, nghe nói tính cách dễ thân rồi lại không thiếu hoàng giả khí độ. Bị chấp nhất xưng là đế hoàng chi tài, tu vi cũng không yếu, tam kiếp nguyên thần, tại hắn một bên. Còn có một vị nho sam nam tử, khí tức huyền diệu, xác nhận một vị chân tiên nhân vật. Ngoài ra, Linh Kiếm Mạch Ngộ, Huyền Chân Đạo Thường Minh Nguyên, đều là Tam Đạo Thất Tông phát triển người. Tôn Hằng Từ cũng nhận biết. Đương nhiên, bọn hắn cũng không sánh nổi bên cạnh vị kia băng thanh ngọc khiết thân ảnh. Âm La Tông Chu Tử Du, nàng quả thật đã là đi vào tiên đạo. Tôn Hằng híp mắt, thực sự phát giác được một ít không đúng. Chu Tử Du nguyên thần cùng nhục thân, tựa hồ có chút không phối hợp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.